Anh đi trên bốn quân khu, chữ vết chân trai sử thiên thu lưu truyền. Từng bước chân anh đi trên đồi hoang đồi loang máu, từng bước chân anh đi băng rừng sâu giết quân thù, từ Hạ Lào qua Campuchia với sáng thù trên khắp chiến tuyến, anh vẫn còn hăng say lầm bao chiến công. Chiến khu Đê Đồng Tháp Tam Biên Dương Minh Châu, khu tam giác sắt vây vùng mặt khu quân giặc Thiếp Kinh, vang danh đất thắng chiến binh Cộng Hòa. Quân cộng là hai hùng, đây Ba Lòng A Sao A Lưới, đây Bình Giã U Minh Đồng Xoài, và anh vẫn đi súng anh hăng say diệt thù, vạn bàn tay căm hờn dâng lên. Anh đi có chúng em mong quê nhà Hậu Tuyến một lòng là đợi. Quân cộng từ Hạ Lào qua Campuchia với sáng thù trên khắp chiến tuyến, anh vẫn còn hăng say lầm bao chiến công. Chiến khu Đê Đồng Tháp Tam Biên Dương Minh Châu, khu tam giác sắt vây vùng mật khu quân giặc Thiếp Kinh, vang danh đất thắng chiến binh Cộng Hòa. Bàn tay căm hờn dâng lên,